Tiên ma đồng tu, chương 1757, đêm dài đằng đẵng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tát sẽ đem vượng tài đánh chính là lộ ra nguyên hình. Cao quý chính là huyết mạch cuối cùng chẳng qua là huyết mạch mà thôi. Tại huyết mạch của nó không có thức tỉnh lúc trước. Nó chính là một chỉ dựa vào nhà mấy cái hòa cầu hù dọa người mập chim mà thôi. Những năm gần đây này, vượng tài đắc ý nhất thời gian nhưng thật ra là tại Thương Vân Sơn này 8 năm. Ỷ vào mình cùng sinh đều đến cao quý huyết mạch, hỗn đã thành Thương Vân một phương bá chủ. Những cái kia tiên hạc trông thấy nó liền trốn, hoàn toàn ngồi vững vàng Thương Vân Sơn loài chim bay lão đại bảo tỏa. Từ khi rời đi Thương Vân, tại nhân gian dạo qua một vòng, nó Thương Vân lão đại địa vị rớt xuống ngàn trượng. Tại Bắc Cương bị chim khổng lồ khi dễ, tại Tế Nam chi địa bị băng loan khi dễ, đã đến Nam Cương lại bị Nam Cương quái điểu khi dễ. Quả thực sống không bằng chết, chỉ có thể dựa vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cố làm ra vẻ đến vãn hồi mình là thần điểu mặt mũi. Hiện tại bị tiểu chủ nhân vạch trần chính mình tiểu tâm tư. Vượng tài khanh khách hai tiếng, chạy đến Tần Phàm chân trong ngực tìm kiếm mỹ nữ an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng ngưng đối thiên bức tộc biết rõ đấy cũng không nhiều. Nói một canh giờ liền đem tự mình biết về thiên bức tộc chuyện này đều nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Thượng vàng hạ cắm chuyện này tựa như kim chỉ giống như. Căn bản cũng không có trọng điểm điểm. Đêm đã khuya, Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình ngồi ở động đá nhỏ phía ngoài trên một khối nham thạch. Nhìn xem sáng ngời ánh trăng cùng đầy trời đầy sao. Có một ngụm không có một ngụm uống rượu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại hắn đã có thể theo Ngân Hà Tinh Hải trong tìm được Ngưu Lang cùng chức nữ tinh. Có lẽ là lúc trước có thể. Thiên Thư Quyền 8. Tinh thần thiên để hắn đối với trên đỉnh đầu bao la bát ngát vũ trụ ngân hà. Đã có một cái mới nhận thức. Mỗi một lần ngửa đầu quan tinh vọng nguyệt. Trong óc sẽ không tự giác sẽ nhớ khởi cái kia áo trắng bồng bềnh xinh đẹp tiên tử. Đã thật lâu không có Vân Sư tỷ tin tức. Tuy nhiên Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm ở giữa vi diệu liên hệ vẫn còn ở. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên như trước thả. Tâm không xuống, Vân Khất U mất tích, nhất định cùng thiên diện môn có quan hệ. Trước khi đi, Diệp Tiểu Xuyên âm thầm dặn dò Đỗ Thuần Sư Tỷ. Tại đem Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi áp tải Thương Vân lúc trước. Hỏi trước một chút Bách Lý Diên cùng Cố Phán Nhi hiện tại bị thiên diện môn giam giữ ở nơi nào. Thuận tiện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đang hỏi hỏi Vân Sư tỷ hạ lạc, cái kia Dương Quyên Nhi nhất định biết được nội tình. Tần Phàm chân ôm vượng tài từ nhỏ trong thạch động đi ra. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cô đơn bóng lưng, Tần Phàm chân trong nội tâm bay lên một tia quái dị ý niệm trong đầu. Tựa như thương tiếc, lại như thất lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Nàng đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người ngồi xuống. Đem luôn ăn nàng đậu hũ Vượng Tài vứt xuống một bên. Nói, ngươi là đang lo lắng Vân Tiên Tử à? Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Vân Sư Tỷ đã mất tích đã lâu rồi. Ta đoán chừng nàng cũng rơi vào Thiên Diện Môn trong tay. Ai, lúc trước thật không nên làm cho nàng một người đi Ngũ Đài Sơn. Ta hẳn là cùng nàng cùng đi. Tần Phàm chân ôm hai đầu gối. Nhìn lên cửu thiên đầy sao. Nói, có đôi khi ta thật sự rất hâm mộ Vân Tiên Tử. Trên đời này còn có một nam tử là thật tâm đối với nàng. Không xa vạn dặm vẫn còn ở lo lắng nàng. Ta lúc nào mới có một cái nam tử như ngươi lo lắng Vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên tử như vậy lo lắng ta. Nói thật đáng thương. Diệp Tiểu Xuyên trong miệng tửu thủy lại thiếu chút nữa cho phun tới. Bị sặc liên tục ho khan vài chục cái. Tần Phàm chân mắt trắng không còn chút máu. Thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên phía sau lưng vuốt. Cho hắn thuận khí. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ ho khan. Nói. Ta nói Tần cô nương. Ngươi đây là đang trêu chọc ta sao? Ngươi nếu như muốn tìm một nam nhân. Chỉ cần câu thoáng một phát ngón tay nhỏ. Trong thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt còn không tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi còn tưởng rằng hôm nay ngươi là 2 năm trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi, dung mạo của ngươi đã khôi phục. Cái này gương mặt xinh đẹp. Trước sau lồi lõm tư thái. Ta nghĩ tuyệt đối không có một cái nào nam nhân có thể cự tuyệt a. Tần Phàm chân khẽ nói. Ta Tần Phàm chân xấu thời điểm. Mỗi người nhượng bộ lui binh. Tựa như gặp quỷ rồi. Ta biến đẹp về sau rồi hướng ta chạy theo như vịt. Ngươi cảm thấy loại này nam nhân ta sẽ con mắt nhìn hắn liếc ư. Diệp Tiểu Xuyên nói. Điều này cũng không có thể quái nhân nhà a. Tuy nói ngươi dáng người không thể bắt bẻ. Buổi tối thổi đèn đều một dạng. Nhưng là, ngươi là thị giác động vật. Truy cầu hết thảy chuyện tốt đẹp vật. Lúc trước ngươi xấu như vậy. Người bình thường liếc mắt nhìn. Đều bị hù can đảm đều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rách ra. Liền làm 7 ngày ác mộng. Bang bang. Diệp Tiểu Xuyên đã có nói xong đâu. Tần Phàm chân đôi bàn tay trắng như phấn ngay tại phía sau lưng của hắn thượng liền đập vài hạ. Nhìn xem tiểu chủ nhân bị đánh không tốt dạng. Buồn bực cả đêm Vượng Tài có thể tính cao hứng lên. Nằm dạp trên mặt đất. Một chỉ cánh che miệng mong. Một chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cánh đang điên cuồng đánh mặt đất. Cười cùng một đống nổ tung cứt trâu giống như. Vượng Tài cử động, tự nhiên cũng sẽ đưa tới Diệp Tiểu Xuyên trả đũa. Một cái chân to sẽ đem cái diễu cợt chính mình tiểu chủ nhân mập chim cho mở đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Vượng Tài đá bay. Diệp Tiểu Xuyên xoa phía sau lưng. Dầm gì nói. Các ngươi những thứ này nữ nhân thật sự là không thể nói lý. Đều ưa thích nghe kỹ nghe. Ta nói tuy nhiên khó nghe một ít. Nhưng là đại lời nói thật a, ngươi trước kia là rất xấu a. Tần Phàm chân tức giận. Ta là xấu nữ. Chẳng lẽ sẽ không xứng truy cầu tình yêu sao? Diệp Tiểu Xuyên nói. Là ngươi chính mình không muốn truy cầu. Đoạn thời gian trước tại bên cạnh ngươi tuổi trẻ tuấn kiệt còn thiếu ư, không nói đến chúng ta Thương Vân Môn Lý Vấn Đạo. Tề Phi Viễn mấy vị sư huynh. Cái kia tán tu Lý Thanh Phong tại sao phải đi theo ngươi tới Nam Cương? còn không phải thèm thuồng mỹ mạo của ngươi. Còn có cái kia Giang Thanh Nhàn, tựa hồ cũng đối ngươi hiến quá ân cần. Đều là thiên hạ hôm nay số một số hai người trẻ tuổi. Muốn tu vi có tu vi, muốn thanh danh nổi danh âm thanh, muốn tướng mạo có tướng mạo, là ngươi chính mình không muốn phản ứng người ta, còn lôi kéo ta làm bia đỡ đạn, để cho ta cõng một cái gian phu hắc oa. Thế cho nên ta khổ tâm kinh doanh mấy thập niên, quần chúng trụ cột sụp đổ. Những cái kia nam đệ tử chứng kiến ta hãy cùng chứng kiến cửu nhân giết cha giống như. Hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới chuyện này, Tần Phàm chân mà bắt đầu đắc ý, Diệp Tiểu Xuyên trên đầu treo lên mình cùng Dương Diệp xong. Tả thu ba khẩu đại hắc nồi, bây giờ còn không có đem nồi vứt bỏ đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hé miệng cười cười, nói... Điều này có thể trách ai à, chủ ý này lúc trước thế nhưng ngươi hướng ta ra. Ta thế nhưng nghiêm khắc quán triệt ngươi Diệp đại công tử chiến lược phương châm. Ngươi bây giờ tại sao lại không vui? Diệp Tiểu Xuyên nói, đó là ta đời này làm cuối cùng hối hận một sự kiện. Ta lúc ấy ba lệnh năm thân cường điệu, các ngươi muốn tìm chịu tiếng xấu thay cho người khác người. Có thể là bất luận kẻ nào. Tuyệt đối không thể là ta. Ngươi cùng Song Nhi, Thu Nhi hoàn toàn đã coi như là gió thoảng bên tai. Cái này, gọi nghiêm khắc quán triệt chiến lược của ta phương châm. Chó má, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Phàm chân nói, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mã. Đoạn thời gian trước ngươi đối với chúng ta ba cái tiến hành trả đũa. Trước công chúng ăn hết chúng ta nhiều ít đậu hũ. Chiếm được chúng ta nhiều ít tiện nghi. Lời này vừa ra tới. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cũng nhếch miệng nở nụ cười. Cười đó là tương đối hèn mọn bỉ ổi. Hắn hắc hắc nói. Ta đây là nên được thù lao. Các ngươi ba cầm ta nói chuyện này. Ta cuối cùng phải hơn thu điểm tiền lãi mới được a Tần cô nương. Không, Trần Nhi, đêm dài đằng đẵng, lại đang cái này hoang vu sơn dã lĩnh. Chúng ta cô nam quả nữ, có phải hay không muốn làm một ít không phụ lòng những lời đồn đãi kia chuyện nhảm chuyện này mới được a. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết rõ ta là ngươi gian phu. Ngươi là ta dâm phụ. Không làm điểm gian phu dâm phụ chuyện nên làm. Chẳng phải là thẹn với này chút tràn ngập mập mờ chuyện xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.